Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 53, lật bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, thời An chỉnh sửa, Yên Hy. Yến Cửu làm như ngồi có chút mệt mỏi, khuỷu tay đáp trên tay vịn, tùy ý nâng hai ngón tay thon dài lười biếng chống cằm. Thấy tất cả mọi người trước mặt đều không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình, Yến Cửu xòe mấy ngón tay kia ra, nhịn không được cười ra tiếng. Tôi trước nay chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Ánh mắt Hà Nghị lộ ra một tia khó hiểu. Chẳng lẽ trong tay tên nhóc này còn có chứng cứ khác? Không có khả năng, gã làm việc luôn nghiêm cẩn. Ngay cả lúc trước lựa chọn hợp tác với đồng bọn, đều sẽ nghĩ cách cùng đối phương trở thành người trên một chiếc thuyền, không cho người khác cơ hội bỏ gã, cho nên sẽ không có người thà rằng tự bạo cũng muốn phản bội gã. Họ Yến nhất định là đang lừa gã, nhất định là như thế này. Nghĩ vậy, Hà Nghị không khỏi ổn định tâm thần. Thầy Yến Cửu cũng đừng úp úp mờ mờ nữa. Cậu có thể nói cho tôi biết một chút, tôi còn làm gì với Vân Xanh nhà tôi nữa không? Thầy Hà Nghị đừng nóng vội. Nếu anh đã nói vậy, tôi khẳng định sẽ thỏa mãn anh. Yến Cửu cầm lấy ly nước trên bàn trà, uống hai miếng, tiếp tục nói. Chúng ta vào thẳng chủ đề, nói chuyện thuế của anh đi. Sắc mặt Hà Nghị nhất thời trở nên trắng bệch, vì cái gì còn sẽ đề cập đến vấn đề thuế. Yến Cửu rốt cuộc có địa vị gì? Mọi người đều trà trộn trong giới, nói vậy đối với hợp đồng tách ra hợp đồng âm dương cũng không xa lạ. Yến Cửu cười ngâm ngâm nói, còn có, tôi phải thanh minh trước một chút, tôi là người mù luật, cho nên không quá hiểu về phương diện này, nếu nói sai rồi, còn mời thầy Hà Nghị thông cảm nhiều hơn. Sắc mặt Hà Nghị càng ngày càng khó coi, Yến Cửu lười nhìn gã, như cũ dùng ngữ khí trầm nhiên tự thuật. Theo hiểu biết của quần chúng kinh hài nhiệt tâm, thầy Hà Nghị 6 tháng cuối năm trước tổng cộng quay 2 bộ điện ảnh, một bộ tên là Xuất Đào, một khác bộ tên là Thanh Bộ, trong đó Xuất Đào thủ lao đóng phim 3.000 vạn, Thanh Bộ thủ lao đóng phim là 2.000 vạn, thuế trước tổng cộng 5.000 vạn, tôi thô sơ giản lược tính toán một chút, tăng giá trị tài sản thuế 145 vạn, phụ gia thuế 17 vạn cùng với cá nhân thuế thu nhập cũng phải 3.880 vạn. Bởi vậy thầy Hà Nghị cuối cùng hẳn nộp 1.115 vạn thuế. Ngữ khí của cậu không tính chậm, Cận Quang lo lắng đẩy cho cậu chén nước. Cảm ơn anh Cận, để chúng ta lại đến nhìn xem tình huống thuế của thầy Hà Nghị. Yến Cửu làm như có thật mà giơ ra chỗ hồ sơ đã được đánh dấu, cảm thấy đã đủ làm Hà Nghị kinh hồn táng đảm, mới giả làm kinh ngạc mà. Ô, một tiếng, thế mà à không hai, Cửu Cửu. Đây chính là do anh muốn tôi lấy ra đồ vật hữu dụng, đừng có trách tôi. Ha ha ha ha ha, tôi không được, tôi sắp cười chết, thần mẹ nó, tôi trước nay chưa thấy qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Nếu anh đã nói ra, tôi khẳng định sẽ thỏa mãn anh, Hà Nghị, cầu xin, tôi xin thu hồi yêu cầu kỳ quái vừa nãy, cậu đem cất điện thoại đi được không? Tôi đã thành công, sau khi xem chương trình phát sóng trực tiếp nhiều năm như vậy. Tôi thực sự có thể xem buổi phát sóng trực tiếp về danh tiếng bị ô nhục của nam diễn viên trong phòng phát sóng trực tiếp của đài truyền hình Phù Vân. Cửu Cửu cảm ơn anh, mang tôi mở ra cánh cửa lớn thế giới mới. Xong rồi, từ đây khẩu vị xem phát sóng trực tiếp của tôi sẽ bị kéo lên thêm vài cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, tôi cũng thế. Về sau trừ bỏ phát sóng trực tiếp của Cửu Cửu, không phải bắt gian tôi đều không xem. Nhìn nhân số phòng phát sóng trực tiếp bởi vì liên tiếp chia sẻ không ngừng bạo chứng, tổng đạo diễn cả người ngốc, ôm iPad đi theo Loan Trì cùng Cận Quang chen chúc cùng nhau, tiếp tục thưởng thức hình ảnh Yến Cửu đại chiến với hỗn chứng quý báu. Hà Nghị gắt gao nhìn chằm chằm mặt Yến Cửu, gã rốt cuộc không thể chịu đựng được thanh niên xinh đẹp trước mắt, tiếp tục dùng thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra một câu lại một câu đủ để chôn vùi cả cuộc đời hắn. Nghị ca, đến ngài diễn. Trợ lý Hà Nghị ở bên ngoài phòng hóa trang nhẹ giọng nhắc nhở. Hà Nghị quá hoảng loạn, thế cho nên căn bản bất chấp cả nhân thiết nho nhã ngày thường đắp nặn. Nghe thấy thanh âm ngoài cửa của trợ lý, gã trực tiếp túm lên một lọ nước tẩy trang ném qua phía cửa. Không nghe thấy mẹ nó tôi đang ở bên trong gọi điện thoại sao? Cút, thực xin lỗi, anh Nghị bận việc trước đi. Trợ lý bị phản ứng quá mức của hắn dọa sợ, vội vàng ném xuống một câu xin lỗi liền chạy đi rồi. Yến Cửu vẫn chưa bị Hà Nghị quấy rầy. Những gì vừa tính chỉ là một phần thuế mà thầy Hà Nghị phải nộp năm ngoái. Nếu tính toán kỹ càng tiền lương trước đó thì kết quả sẽ ra sao? Thì không biết được rồi. Hà Nghị cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên. Biểu tình của Yến Cửu hồn nhiên bất giác, ngữ khí khiêm tốn mím miệng cười cười. À đúng rồi, vừa vừa khéo chính là, tôi ngẫu nhiên biết được người có tâm tư kín đáo, lòng nghi ngờ rất nặng thầy Hà Nghị thế nhưng không phải người nộp thuế, mà là một người không chối từ vất vả trước nghĩa vụ khấu trừ. Này cũng có nghĩa thầy Hà Nghị mất đi cơ hội không truy cứu hình sự cho lần vi phạm đầu. Cho nên nộp thuế giả, thậm chí không trình báo, thầy Hà Nghị rất có khả năng phải ở tù 3 năm đến 7 năm. Yến Cửu bẻ ngón tay tính toán, này nếu lại tính đến chuyện cảnh sát tìm thấy bằng chứng về mại dâm và bạo lực gia đình thì... Yến Cửu làm ra vẻ mặt giống như đang lo lắng cho Hà Nghị. Ôi, khó làm nha, mẹ nó, ảnh thật sự giết đến điên rồi. Yến Cửu đây là muốn quét sạch giới giải trí hả? Tôi mẹ nó cười chết, hay cho, gom đủ, cùng, ngẫu nhiên, Hà Nghị sợ là giận điên rồi đi. Lừa đảo, mại dâm, bạo lực gia đình, trốn thuế, chỉ một đống này cũng đủ để Hà Nghị ngồi tù mọt gông. Tôi đoán tổng đạo diễn hiện tại nhất định đang trốn ở góc phòng run bần bật. Trước đây tôi không tin những gì người khác nói với tôi, nhưng bây giờ tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ Yến Cửu làm gì. Hà Nghị đã hoàn toàn mất đi năng lực quản lý biểu cảm, sắc mặt xanh trắng đáng sợ, giống như lệ quỷ không cam lòng. Gã nghiêm túc nhìn chằm chằm Yến Cửu, thật lâu sau, mới câu môi cười lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt, Yến Cửu, cậu chờ đó cho tôi. Nói xong, gã cúp máy, thấy Hà Nghị không chút do dự cắt cúp máy, Hạ Vân Xanh tức khắc trở nên thập phần bất an. Anh lo lắng sốt ruột nắm chặt tay Yến Cửu. Tiểu Yến, làm sao bây giờ? Anh ta nếu lại đây thì làm sao bây giờ? Anh rất hiểu tính tình Hà Nghị, nếu thật sự bị bức đến tuyệt cảnh, người này cái chiêu gì tổn hại người cũng đều nghĩ ra, thậm chí. Không tiếc đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vân Xanh bỗng nhiên có chút hối hận. Anh hối hận vì đã để Yến Cửu giúp mình, hối hận vì đã đặt Yến Cửu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Yến Cửu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Vân Xanh phía sau, nói giỡn nói. Sợ cái gì, này không phải còn có anh chị cùng em Giai Tiểu Đinh sao? Cũng không thể để hai người bọn họ đứng ngoài xem náo nhiệt chứ. Cũng phải vào tham gia chung chứ. Loan Trì cùng Đinh Tư giận ăn dưa ăn đến trên người mình, theo bản năng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía Yến Cửu. Ha ha ha ha ha, em Giai Tiểu Đinh, Cửu Cửu lúc này cũng không quên kéo hiệu quả cho chương trình nha, a ha ha, cười xìu. Tôi cảm giác anh Trì nghe được thì liền nắm tay chặt lại, lâu như vậy không luyện quyền, có lẽ có thể dùng Hà Nghị tới luyện một chút. Em Giai Tiểu Đinh, tôi có thể nói tôi không muốn tham dự không? Anh Trì... Tới một người tôi đánh một người, tới hai người tôi đánh một đôi. Hà Nghị nên sẽ không thật sự đến chỗ quay chụp phá chứ. Anh ta có cái gì hay mà phá? Loan Trì tự biết là mãng phu hữu dũng vô mưu, nhưng anh ta thật sự nhìn không được cái tên khốn Hà Nghị này, hận không thể đi lên liền. Bang bang, cho gã hai đấm, sau khi nghe thấy Yến Cửu kêu anh ta cùng Đinh Tư giận, Loan Trì lập tức trả lời nói. Tiểu Yến, anh Trì cũng là người mù luật. Lát nữa nếu Hà Nghị thật sự tới, tôi sẽ đi gặp cậu ta, chờ tới rồi có thể. Cái kia gọi là gì phòng bị? À đúng rồi, thời điểm phòng vệ chính đáng, cậu nói cho anh một tiếng. Đinh Tư giận cười nói tiếp nói, sau đó anh liền một quyền liền đem anh ta cây âu đúng không? Yến Cửu xua xua tay, làm gì thì làm nhưng cũng không thể để Phoebe cùng Nini về sau không thi được nhân viên công chức chứ. Ha ha ha, anh Trì, cũng là người mù luật. Cười chết tôi, anh Trì, anh không cần nghe Cửu Cửu nói bậy, ông khiêm tốn đó, không cần ông nói cái gì anh liền tin tưởng cái đó. Ha ha ha, Loan Trì cười chít chít mất, nghe xong phân tích của Yến Cửu mà anh còn cảm thấy trình độ mù luật của hai người là ngang nhau hả? Không được cười chết tôi rồi, thật sự xuyên quy, thanh yêu, đến lúc này Tiểu Đinh còn có tâm tư nói giỡn, còn phải là Cửu Cửu chúng ta có việc. Còn đang lo đến chuyện Phoebe cùng Nini thi nhân viên công chức ha ha ha ha. Tổng đạo diễn ngồi ở bên cạnh bọn họ, lại một câu cũng không chen vào được. Qua nửa ngày, ông mới vừa há miệng thở dốc, lúc muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy trợ lý kêu. Đạo diễn, điện thoại của ngài. Tổng đạo diễn, gọ, một cái nhảy ba thước cao, vội không ngừng chạy vào trong phòng, chỉ còn thiếu mức chạy cùng tay cùng chân nữa thôi. Ha ha ha, tổng đạo diễn thật sự làm người ta cười chết. ông ấy nhìn qua như dư thừa á. Vất vả lắm mới có điện thoại, rốt cuộc cũng có vẻ ông không nhàn như vậy ha ha ha ha ha. Tổng đạo diễn, này rõ ràng là tiết mục của tôi, vì cái gì tôi lại không dung nhập được hả? Thời điểm vừa mới nghe nhân viên công tác kêu đạo diễn, nói câu có điện thoại, chẳng lẽ là muốn cùng tổng đạo diễn nói chuyện Miêu Chí Quân? Khẳng định là tổng giám Miêu bận công việc quá. Anh ấy mang theo Daniel tới làm tiết mục vốn dĩ chính là vì giúp Daniel kết bạn. Nếu đài có việc khẳng định vẫn là phải ưu tiên đi làm nha. Thế nào còn liếm chưa đủ dị người anh em? Nếu không mày đi đến cửa nhà anh ta làm chó đi, liếm sạch hết sàn nhà trong sân cha Miêu của mày á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán Miêu Chí Quân hẳn bị xử phạt. Rốt cuộc thời điểm anh ta say rượu nói hai câu kia không thể nào xuôi tai. Đài truyền hình Phủ Vân vẫn tương đối tốt, ít nhất vẫn công bằng, cũng có nhân tính. Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, Hà Nghị sắc mặt đáng sợ đi xuống, vội vàng đóng sầm cửa xe, bất chấp mưa gió, đi nhanh về phía biệt thự của tổ chương trình. Gã hôm nay ít nhất cũng phải kéo người chôn cùng, một là Hạ Vân Xanh, hai là Yến Cửu. Bánh xe Maybach cắt qua đêm mưa, vững vàng dừng trước mặt Hà Nghị, không những không vượt mà còn chắn đường gã đi. Hà Nghị lau một phen nước mưa trên mặt, trợn mắt giận nhìn. Ai, cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, Hà Nghị sắp nói câu. Còn mẹ nó, tức khắc lập tức nuốt trở vào, gã không thể tin được hai mắt của mình. Hà Nghị vội vã lau mặt, rồi sau đó khó thể tin nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi hàng phía sau, lúc mở miệng đã mang theo vài phần dùng mình cùng sợ hãi. Tư, vách chắn cửa sổ xe phát huy tác dụng, mưa to chút xuống vẫn chưa làm người ngồi bên trong dính một chút. Hà Nghị ở trong giới lăn lê bò lết mười mấy năm, cũng gặp qua không ít việc đời. Tuy rằng không biết nhân vật lớn ai cũng muốn lôi kéo quan hệ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng gã hiện tại so với ai khác đều vội, không rảnh lo cười làm lành lấy lòng. Ngài, chào ngài, tôi hôm nay có chút việc gấp. Hà Nghị liên tục lau nước mưa trên mặt, cả người nhìn qua chật vật mà buồn cười. Hôm nào tôi nhất định sẽ tới cửa bái phòng, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cơn mưa to màu bạc hóa thành một lớp màn, làm Hà Nghị không thấy rõ biểu tình trên mặt người đàn ông. Nhưng gã không rảnh nghĩ lại quá nhiều, chỉ cầu mau chóng đến biệt thự bắt được cái người làm gã thân bại danh liệt, Yến Cửu. Cho dù cá chết lưới rách, trước khi cảnh sát đến bắt gã vào ngày mai, gã cũng cần cho Yến Cửu hung hăng ăn thêm một chút đau khổ, ít nhất cũng rạch được khuôn mặt mọi người khen ngợi kia. Chỉ có làm như vậy, lòng gã mới có thể miễn cưỡng dễ chịu một ít. Nghĩ đến đây, mũi chân Hà Nghị khẽ nhúc nhích, chuẩn bị vòng qua thân xe, vọt vào biệt thự, nhưng lại bị thanh âm bên tai truyền đến chợt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Âm thanh người đàn ông trầm thấp không hề phập phồng, làm người nghe không ra cảm xúc. Anh lại đi về phía trước nửa bước thử xem, cách Trương,